Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3032, Khủng Bố Cự Nhân Quân. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, cái kia to lớn nắm đấm, căn bản chưa từng có chút hào quang phát ra, rõ ràng này địch bảo, là thật không có đủ tu vi lực lượng. Nhưng lực lượng của hắn, lại là mạnh mẽ đem hư không cho xuyên thấu, cánh tay tựa như là tại không hạn chế kéo giống nhau. Song rõ ràng vẫn còn số dặm xa. Nhưng địch bảo một quyền này oanh tới thời điểm, bốn vị đại tôn, đều là cảm giác khuôn mặt đau nhức, thể xác tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ một dạng. Dùng hợp kích chi thuật, cuồng đồ đại tôn quát, bọn hắn trước khi tới đây, đã từng diễn luyện rất nhiều lần, thậm chí đoạn đường này tới, đều một mực tại diễn luyện. Mà trên thực tế, trước đó tại chiến trường phương Bắc triển hải đại tôn, diệu thần đại tôn đám người, đồng dạng cũng là có hợp kích chi thuật. Chẳng qua là còn chưa kịp thi triển, Kình Thiên Đại Tôn liền bị không thần pháp thánh đám người cho trực tiếp chém giết. Đồng thời, theo Kình Thiên Đại Tôn tử vong bắt đầu, Kinh Thần Đại Ma trận liền bày ra, tất cả mọi người bị giam ở trong đó. Chỉ có hợp kích chi thuật, lại là căn bản là không có cách thi triển. Này cuồng đồ Đại Tôn, quân Diệp Đại Tôn đám người liền không đồng dạng. Bọn hắn không có tao ngộ bất kỳ mai phục. Cự nhân quân cũng khinh thường tại mai phục bọn hắn. Cho nên, bọn hắn có đầy đủ thời gian, tới thi triển này hợp kích chi thuật. Tại cuồng đồ đại tôn mở miệng về sau, ba người khác đều là gật đầu. Bốn vị đại tôn hợp kích, vốn là phải dùng tại cuối cùng, hiện ra cái kia sát na phương hoa. Có ai nghĩ được đến, địch bảo cư nhiên như thế mạnh, đi lên liền kinh khủng như vậy, bước đến bọn hắn, không thể không sử dụng hợp kích chi thuật. Ào ào ào loạt. Bốn đạo quang mang, bốn đạo tu vi lực lượng, cái kia đỉnh phong tiên tôn cảnh khí tức cường đại, tại lúc này tựa hồ hòa thành một thể. Tại trong một chớp mắt, hoàn mỹ phù hợp, sau đó cũng là hóa thành một đầu kinh người nắm đấm, hướng phía địch bạo oanh kích tới. Răng rắc, hư không lại một lần nữa bị chấn nát, đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, cho dù là trung đẳng tinh vực hư không, cũng vẫn như cũ yếu ớt như là giấy mỏng. Này to lớn quả đấm ở trong chỗ truyền ra khí tức, đủ để khiến bất kỳ tiên tôn cảnh thấy kinh hãi. Dù cho đồng dạng là đỉnh phong tiên tôn cảnh cường giả, đối mặt một kích này, đều sẽ biến sắc, đều sẽ trọng thương, thậm chí sẽ bị đánh giết. Bốn vị đại tôn hợp kích chi thuật, tuy vô pháp đem tiên đế cảnh như thế nào, nhưng theo bọn hắn nghĩ, đối phó bất luận một vị nào tiên đế cảnh trở xuống tu sĩ, cái kia đều đã đủ rồi. Xoạt, xoạt. Hai nắm đấm, hai phiến hư không, giống như là ban ngày ở trong sao băng, hung hăng phát sinh va chạm. Oanh, này một cái chớp mắt, thao thiên tiếng nổ vang rền nổ vang. Hai cái to lớn nắm đấm, trong hư không, có trong chốc lát dừng lại. Ngay sau đó, chỉ nghe một đường to lớn vang trầm tiếng truyền ra. Bốn vị đại tôn hợp kích phía dưới, thi triển nắm đấm, giống như là gặp phải một loại kịch liệt đè ép. Đến từ địch bảo trên nắm tay lực lượng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, oanh một tiếng, hoàn toàn nổ tung. Bốn vị đại tôn sắc mặt tái đi, mơ hồ trong đó, cảm thấy ít hầu ngòn ngọt, có máu tươi muốn phun ra ngoài. Nhưng bọn hắn, đều là cưỡng ép xuống. Nhưng mà, có thể đè xuống máu tươi, lại không cách nào đè xuống thân ảnh lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn bóng người. Tại vô số chiến binh không thể tin được tầm mắt bên trong, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trái lại địch bảo nơi này, cái kia to lớn lực phản chấn tác dụng ở trên người hắn, khiến cho hắn cấp tốc vọt tới trước thân ảnh, cũng là mạnh mẽ ngừng lại. Nhưng mà, vẻn vẹn dừng lại thôi. Cái này, bốn vị đại tôn không thể tin được. Bọn hắn đã ngừng lại thân ảnh của mình, mang theo nồng đậm run sợ, nhìn về phía cái kia đứng yên lập địch bảo. Này là cỡ nào cường đại thể xác? Man di tộc, thế mà tại trong bất chi bất giác, mạnh đến như thế mức độ. Bốn vị đại tôn đồng thời ra tay, thế mà đều bị vị này địch bảo cho mạnh mẽ đánh bay. Man di tộc, giấu thật là sâu a, địch bảo. Cuồng đồ đại tôn quát, ta chính là Thanh Xương Đế Triều, cuồng đồ đại tôn. Cái kia Phượng Hoàng Hoàng Chủ có tài đức gì, nhưng ngươi bực này cường giả hiệu chung với bọn hắn. Người man di tộc giờ phút này cả tộc phản loạn. Gia nhập ta Thanh Xương Đế Triều, ta cuồng đồ đại tôn thề, cho các ngươi đãi ngộ, tuyệt đối so với Phượng Hoàng Hoàng Triều, tốt hơn nghìn lần vạn lần. Lời này vừa nói ra, mặt khác ba vị đại tôn đều là nhíu nhíu mày. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tình tại đây bên trong tiến hành lôi kéo. Mà địch bảo nơi này, thì rõ ràng nhất sửng sốt một chút. Đến từ tu sĩ lôi kéo, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được, nhưng rất nhanh, mục đích khác bên trong sát cơ, liền càng thêm nồng nặc. Đám này đáng chết tu sĩ, thế mà vọng tưởng nhường man di tộc phản loạn. Tô Thanh chính là mở ra man tộc thánh bia tồn tại, chính là linh hồn của bọn hắn trụ cột. Nếu không có Tô Thanh, man tộc thánh bia ánh sáng, cũng sẽ không tiếp tục chiếu rọi trên người bọn hắn hết thảy lực lượng nguồn suối, đều sẽ tan biến. Mấu chốt nhất là, man di tộc, không thể không có tín ngưỡng. Tín ngưỡng của bọn họ, liền là man tộc thánh bia, liền là Tô Thanh. Xảo trá tu sĩ, vẫn là như thế làm người chán ghét. Địch bảo hít một hơi thật sâu, đều chết cho ta đi, oanh, cái kia to lớn thân ảnh lao ra, lần nữa hướng phía bốn vị đại tôn mà đi. Phanh phanh phanh phanh, kinh người vang trầm âm thanh, không ngừng theo giữa hư không truyền ra. Địch bảo công kích quá mãnh liệt, lực lượng của hắn, phảng phất là vô cùng vô tận. Tu sĩ còn cần thời khắc bổ sung chính mình tiên lực đâu, có thể địch bảo ngược lại tốt, thoạt nhìn. Tựa hồ căn bản cũng không có cái gì tiêu hao. Thân ảnh của hắn, không ngừng trong hư không xuyên qua, cuồng bạo đến cực điểm. Mà cái kia bốn vị đại tôn, chỉ có thể bị động phòng ngự, thậm chí liền xuất thủ công kích cơ hội đều không có. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng hăng, bốn vị đại tôn hợp kích chi thuật, đã căn bản cũng không có thời gian tới thi triển. Sắc mặt của bọn hắn, càng ngày càng tái nhợt, trong cơ thể của bọn họ tiên lực, càng ngày càng ít. Mà tại bọn hắn kịch liệt giao chiến thời điểm, phía dưới 1.200 vạn cự nhân quân, cùng 1.200.000 vạn đế triều chiến binh, cũng là phát sinh kinh khủng va chạm. Một màn này, rung động đến cực hạn, liền như là hai đạo hồng lưu, lại giống như là hai đạo thao thiên thủy triều. Càng giống là, đến từ hai ngọn núi lớn ở giữa va chạm. Bọn hắn đang lao nhanh, vô tận bụi đất nhấc lên, hóa thành gió lốc, hướng phía sau bao phủ mà đi. Làm hai bên triệt để tiếp xúc, tiến hành đơn giản nhất, thô bạo nhất va chạm thời điểm, này không khí chiến trường, đã đạt đến đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh phanh, cự nhân quân, nghiền ép mà qua, như là chiến trường cối xay thịt, vọt vào đám người về sau, trực tiếp liền là bàn tay lớn bắt lấy từng cái tu sĩ, sau đó dùng bọn hắn tốc độ nhanh nhất, đem những tu sĩ này, toàn bộ xé nát. Trước mắt chỗ trình diễn kinh thiên một màn, cho dù là Tô Hàn tại đây bên trong, đều khẳng định sẽ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Lo lắng của hắn, đều là dư thừa, chiến binh số lượng, so cự nhân quân nhiều gấp 10 lần. Nói cách khác, mỗi một cái cự nhân quân, đều muốn đối chiến 10 cái tu sĩ. Có thể đánh được sao? Cự nhân quân dùng hành động thực tế, đã chứng minh bọn hắn khủng bố chiến lực. Bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Bọn hắn liền như là từng tôn nổi điên dã thú, vọt tới giữa đám người về sau. Những nơi đi qua, một mảnh chân cụt tay đứt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.